Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Trung vực. Ngự Thiên Thành, giữa bầu trời, một chiếc to lớn màu xanh thần thuyền đang phi hành, chính là Tiềm Long Viện thần thuyền. Lúc này, thần thuyền bên trên, từng đạo khí thế bất phàm bóng người đứng thẳng. Quan sát phía dưới. Ánh mắt sở trí, xinh đẹp tuyệt trần núi sông, chạy trồm dòng sông, sâu thẳm hẻm núi, đều ở cấp tốc rút lui. Rốt cục muốn đi tới trung vực a. Có người nói, trung vực rộng lớn cực kỳ, so với Tây Nam 18 vực gộp lại còn muốn lớn hơn. Cường giả như mây, đúng đấy, liền ngay cả chúng ta nơi này hoàn toàn không nhìn thấy thánh tộc. Ở vùng đất miền Trung cũng là chỗ nào cũng có a. Thậm chí có người ta nói, ở vùng đất miền Trung trong mắt người, chúng ta bát phương quần vực chính là chỗ man di mọi giờ. Trên bong thuyền, có người nghị luận, những người này tự nhiên không phải Mạnh Hàn Lâm kiêu đẳng nhân, mà Nghe Thương Tử Phong đám người kia, càng là từng cái cao lạnh cực kỳ, sẽ không có loại này bà ba hoa cử động. Nói chuyện là mấy cái khác tiềm lực đạt tiêu chuẩn trẻ tuổi người. Mấy người này thực lực cũng không mạnh, chí ít dù sao không mạnh, nhưng mấy người này một mực ở trên bia đá chắc ra cường đại tiềm lực. Vì lẽ đó dựa theo quy tắc, bọn họ cũng có thể đi tới Thiên Thần Học Viện. Mà lúc này, Mạnh Hàn đứng bong tàu mép sách, lề sách, yên lặng nhìn cái kia dần dần rơi tà dương. Tóc dài ở trong gió tung bay, cách đó không xa, Nguyên Khanh nhìn đạo này bóng lưng, trong lòng cảm khái, có không nói được cảm xúc. Hắn dĩ nhiên, lại thất bại, điều này làm cho hắn có chút tự mình hoài nghi. Lẽ nào vương thể, thật sự như vậy không quan trọng gì sao? Tại sao đối phương một phổ thông thể chất, nhưng có thể ung dung trấn áp hắn vương thể đây? Còn có cái kia Lâm Kiêu. 15 tinh khủng bố tiềm lực, tựa hồ cũng không phải là vương thể a. Chuyện gì thế này, đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Kiêu đi tới, hỏi, Mạnh Hàn không quay đầu lại. Hắn lẳng lặng nhìn Thái Dương, mang theo thương cảm địa nói rằng, đang suy nghĩ một người phụ nữ, nữ nhân. Lâm Kiêu hơi nhướng mày, Tề Tĩnh Thục, không, Mạnh Hàn lắc đầu một cái. Thế nhưng không có giải thích, Lâm Kiêu trầm mặc một chút, thấp giọng nói, nàng là không phải chết rồi. Mạnh Hàn nhìn Tà Dương, tùy ý cười cợt, âm thanh hào hiệp, rồi lại mang theo vài phần phiền muộn. Coi như thế đi, Lạc Khinh Ngữ, cái này không cẩn thận để hắn động chân tình nữ nhân. Đã từng chết rồi, sau đó, nàng lại còn sống, nhưng mà một lần nữa sống lại nàng. Vẫn là nàng sao? Hắn có chút không xác định, hay là tự dưng thương cảm có chút lập dị. Nhưng là luôn có mấy người sẽ làm người không bỏ xuống được a. Mặc kệ cỡ nào chí mưu thâm trầm, cỡ nào máu lạnh vô tình, hắn vẫn có người mình quan tâm. Bằng không, do con người cái gì phải sống? Bằng không, một đường hối hả lại có ý nghĩa gì? Có thể được đến liền đi tranh thủ, chết cũng không muốn buông tay. Không có được, vậy thì để xuống đi. Hồi lâu, Lâm Kiêu thở dài một tiếng, vỗ vỗ Mạnh Hàn vai, sau đó đi vào khoang tàu. Không, Mạnh Hàn trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu lên, hít sâu một cái, lẩm bẩm nói, đúng đấy, có thể được đến, chết cũng không buông tay. Hơn nữa thế gian này vẫn không có ta phải không tới. Thời khắc này, tà dương phản chiếu ở trong mắt hắn. Đen nhánh kia đồng tử. Con ngươi, tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Nóng rực huy hoàng. Sau 3 ngày, thần thuyền rốt cục đi tới trung vực mép sách. Lề sách xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là một bức cực kỳ cao to tường. Nó có ánh sáng màu xanh tạo thành. Cắt ngang trước mắt thiên địa, nó là trong suốt, từ bên này nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy đối diện Sơn Xuyên Hà Lưu. Trời xanh mây trắng, nhưng mà không cách nào quá khứ. Bên này cùng bên kia, như hai cái thế giới. Đây là một đạo hùng vĩ vô biên kết giới, đem còn lại trong đó vực bao phủ lại, với bên ngoài ngăn cách. Có người nói, trung vực mới thật sự là thiên châu đại địa, mà phía ngoài hơn trăm cái vực, cũng chỉ là bị vứt bỏ địa phương, tương đương với đầu thừa đuôi thẻo. Nếu có cái khác đại châu cường giả đánh tới, như vậy đạo này khổng lồ kết giới chính là tường thành. Mà tường thành ở ngoài hơn trăm cái vực, tối đa phải bia đỡ đạn, đại gia chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta phải xuyên qua trung vực kết giới. Tiềm Long viện trường Mạc Lam đứng bong tàu phía trước nhất, nghiêm túc nói rằng, ở loại địa phương này, mặc dù là hắn loại này lâu năm nhi chân võ cảnh cường giả, cũng không dám chậm trễ chút nào. Được, chuẩn bị xong. Mọi người gật đầu, dồn dập lộ ra vẻ trịnh trọng, đánh tới hoàn toàn tinh thần. Mà Mạnh Hàn cũng hít sâu một hơi. Kỳ thực hắn đến trung vực chỗ cần đến cũng không phải nếu nói thiên thần học viện, mà là kiếm vương điện. Sở dĩ nhất định phải cùng Tiềm Long viện cùng đi, là bởi vì bằng chính hắn thì không cách nào tiến vào trung vực. Muốn ra vào trung vực kết giới, nhất định phải có trung vực lệnh bài. Mà Tiềm Long viện có thiên thần học viện ban tặng lệnh bài. Vù, mà đang ở mọi người tâm tư vạn ngàn thời gian, Mạc Lam trong tay xuất hiện một khối đen kịt lệnh bài. Lệnh bài kia đột nhiên phóng ra kim quang óng ánh, đem toàn bộ thần thuyền đều bao phủ lại. Đồng, sau một khắc, thần thuyền đánh vào màu xanh kết giới trên, không có phát sinh kịch liệt va chạm. Cái kia màu xanh kết giới tiếp xúc được thần thuyền mặt ngoài kim quang sau, dĩ nhiên như đầm lầy giống như vậy, lõm vào, sau đó thần thuyền một chút xuyên thấu mà qua. Đồng, lại là một tiếng vang nhỏ, màu xanh kết giới như quả đông như thế lắc lư mấy lần, sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Mà thần thuyền đã ở một bên khác, hí, thật nồng nặc linh khí. Đây chính là trung vực sao? Liền không khí đều càng mát mẻ, ta cảm giác ở đây tu luyện càng dễ dàng. Đúng, ta cảm giác muốn đột phá. Mọi người mừng rỡ cực kỳ, ở thỏa thuận mãn nguyện thời gian sử dụng, trong lòng lại có chút trở nên nặng nề. Trung vực tu luyện hoàn cảnh tốt như vậy, như vậy trung vực thiên kiêu chúng lại nên là thế nào phong thái đây? Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, ở mảnh này rộng lớn trong thiên địa, có thể hay không có vẻ bé nhỏ không đáng kể? Sẽ, nếu như là Mạnh Hàn, có thể rất dễ dàng địa trả lời bọn họ. Đây là tất nhiên, hoàn cảnh đối với người ảnh hưởng là to lớn. Sinh ở trung vực người, không chỉ tu vì là nâng lên càng nhanh hơn, cùng cảnh giới sức chiến đấu cũng phổ biến cường hãn. Bởi vì bọn họ có nhiều hơn tư nguyên, nhiều hơn lịch luyện. Đương nhiên, đây đều là tạm thời. Bây giờ thần thuyền trên một đám người là Tây Nam 18 vực bộc lộ tài năng thiên tài. Bọn họ có thể bộc lộ tài năng, tất nhiên có một ít hơn người phẩm chất. Chờ tiến vào trung vực hoàn cảnh lớn bên trong, đem những này phẩm chất phát huy được, cũng chưa chắc có thể so với trung vực trẻ tuổi người kém. Viện trưởng, còn bao lâu đến thiên thần học viện? Nghe Thương hỏi, những người khác cũng nhìn về phía Mạc Lam. Chúng ta vừa gia nhập trung vực, mà thiên thần học viện chỗ ở vực Ngự Thiên Thành là trung vực năm tòa chủ thành một trong, cách nơi này còn rất xa khoảng cách, vì lẽ đó đại khái còn muốn nửa tháng. Mạc Lam nhìn mọi người, mỉm cười nói, cái gì? Trung vực lớn như vậy sao? Tất cả mọi người rung động, chỉ là đến Ngự Thiên Thành liền muốn nửa tháng, cái này cần là bao lớn một mảnh lãnh thổ quốc gia? Nói cách khác, chỉ là này một tòa chủ thành phóng xạ phạm vi phải hoa thời gian một tháng mới có thể đi ngang qua quá khứ. mà trung vực có tới ngũ chủ thành lớn. Hơn nữa còn không biết chúng nó vị trí là thế nào sắp xếp. Lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách có bao xa. Như vậy trung vực đến cùng lớn bao nhiêu? Khó có thể tưởng tượng. Hay là phía ngoài bát phương quần vực, đối với trung vực tới nói, thật sự chỉ là đầu thừa đuôi thẹo một loại địa phương nhỏ. Không muốn chấn kinh rồi. Các người nhớ kỹ, càng bao la thiên địa càng đặc sắc. Tương lai còn có càng nhiều cơ duyên đang chờ các ngươi. Mạc Lam cười ha ha, bàn tay lớn vung lên, thần thuyền ầm ầm ầm đi tới. Mục tiêu: Ngự Thiên Thành. Thể loại: giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.